Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, muốn bao nhiêu không muốn mặt không có nhiều muốn mặt. Chẳng lẽ Lãnh gia cùng Thu Thành bên trong hoàng tộc có quan hệ gì hay sao? Nghe cái này rất nhiều. Đông Phương Mặc mơ hồ có dạng này một loại suy đoán. Cái này khó nói. Lẽ ra hoàng tộc là rất cao ngạo. Không có khả năng nhàn nhức cả trứng đến nâng đỡ như thế một cái thế gia. Nhưng là hiện tại, Trung Châu đại lục người cũng không dám gây người Lãnh gia. Là sự thật, Mộ Dung Dật Hiên nói nhiều như vậy. Liền là muốn Đông Phương Mặc vào thời khắc này trốn tránh Lãnh gia người. Trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lại nói. Ha ha, cái kia ta đã gây ra. Đông Phương Mặc không thèm để ý cười một tiếng. Liền xem như hoàng tộc lại như thế nào. Dính đến tôn nghiêm của mình. Đông Phương Mặc mới không cần biết ngươi là cái gì thân phận đâu. Tại hai người truyền âm đồng thời. Những người khác cũng đều tại châu đầu ghé tai. Đàm luận cái này danh ngạch làm sao phân phối. Nhìn xem mọi người nghị luận ầm ĩ cũng không có một kết quả. Lãnh Lập Nhân không khỏi nhíu nhíu mày. Đám người này đều là mơ ước liên Mỹ điện tiểu nhân hèn hạ. Trong lòng rất là xem thường. Không đợi được kiên nhẫn về sau. Lãnh Lập Nhân mới lại một lần đứng ra. Mở miệng. Chúng ta đến người tới chỗ này. Là Xuân Hạ Thu Đông bốn thành người. Ta có cái đề nghị. Mỗi cái thành trì phủ thành chủ phái ra một người. Dạng này, xem như chiếu cố bốn thành hết thảy mọi người. Còn lại danh ngạch, dựa theo tu vi sắp xếp, ta vừa rồi cũng quan sát qua, cũng cơ bản phù hợp bốn thành ở giữa thực lực. Không biết các vị có ý kiến gì không? Lãnh Lập Nhân ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Đề nghị này nhìn như 10 phần công bằng. Trên thực tế, Lãnh Lập Nhân thế nhưng là trải qua cẩn thận phân tích. Hạ thành từ không cần phải nói. Sớm đã trở thành bọn hắn một cái chiến tuyến. Liền xem như tiến vào Liên Mỹ Điện. Cũng là hắn Lãnh Lập Nhân định đoạt. Cái này Xuân Thành. Chỉ 3 người. Trừ cái này Mộ Dung Dật Hiên tương đối khó giải quyết. Còn lại 2 vị kia. Trong mắt hắn. Chỉ là đồ ăn hàng. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng. Ánh mắt rơi vào Đông Thành. Chỉ có Đới Ngữ Nhu cùng Đông Phương Mặc. Đới Ngữ Nhu hắn không quan tâm. Cứ việc Đông Phương Mặc vừa bước vào sơ tâm cảnh. Nhưng lại đưa tới hắn đầy đủ coi trọng. Hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp. Không cho Đông Phương Mặc tiến vào Liên Mỹ Điện. Nếu như Đông Phương Mặc khăng muốn đi vào. Thừa dịp trường hợp này. Chỉ đòi lý do đứng vững được bước chân. Hắn không ngại xuất thủ đem hắn chém giết. Trải qua nhanh chóng như vậy phân tích. Lãnh Lập Nhân mới nhìn giống như công bằng nói ra những lời này đến. Mộ Dung Dật Hiên nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, hắn cũng là 10 phần nhạy cảm người. Lập tức liền phát hiện Lãnh Lập Nhân tiểu tâm tư, vừa muốn lúc nói chuyện, trong đầu vang lên Đông Phương Mặc truyền âm. Mộ Dung sư huynh, không cần phản bác cái gì, không nên quên, giúp ta chiếu cố sư tỷ ta. Đông Phương Mặc nhìn ra Mộ Dung Dật Hiên muốn giúp chính mình nói chuyện ý tứ. Vội vàng ngăn lại, hiện tại, nếu thật là giao thủ, hắn không chiếm được lợi lộc gì. Đông Phương Mặc không phải người lỗ mãng, tự nhiên sẽ không ăn thiệt thòi trước mắt. Lãnh Lập Nhân quyết định này đạt được tất cả mọi người cho phép. 10 phần thuận lợi, mà Lãnh Lập Nhân cũng phách lối nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Nhìn thấy Đông Phương Mặc mím chặt đôi môi, tựa hồ tại cố nén không lúc nói chuyện, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, bởi vì Lãnh Lập Nhân đề nghị, chính hợp hắn ý tứ, mỉm cười nhìn đám người một chút, đã tất cả mọi người không có dị nghị, chúng ta liền quyết định như vậy, nếu như dựa theo tu vi sắp xếp hạ tới, ta Thu Thành liền không có ý tứ chiếm cứ 4 cái danh ngạch, Hạ Thành là 2 cái danh ngạch. Trừ Xuân Thành Mộ Dung công tử cùng Đông Thành đái tiểu thư. Liền chỉ còn lại có một cái danh ngạch. Bởi vì lại hướng xuống sắp xếp. Sơ tâm tứ trọng có 4 người. 4 người các người nghĩ muốn thế nào tranh đoạt cái này một cái danh ngạch đâu. Lãnh Lập Nhân tuyên bố về sau. Liền nhìn xem trong đám người 4 người. 4 người này Hạ Thành trong đám người có 1 vị. Thu Thành Lãnh gia có 1 vị. còn có chính là Mộ Dung Dật Hiên sau lưng hai vị. Nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều yên lặng. Cái này không có cái gì nói. Muốn có được tiến vào Liên Mỹ Điện cái này cái cuối cùng danh ngạch, cũng chỉ có xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Nhưng là mấy người này trong lòng cũng rõ ràng. Tại cái này Liên Mỹ Điện trước cửa, thời khắc này kiếm cái ngươi chết ta sống. Đợi đến tiến vào, cũng bất quá là mắt thấy người ta đoạt bảo giật đồ. Nhưng là cho dù là như thế tình huống, nhưng cũng đồng dạng ai cũng không muốn lạc hậu. Nhất là Xuân Thành Mộ Dung Dật Hiên sau lưng hai vị này. Nhìn thấy dạng này một hy vọng, vốn là kề vai chiến đấu hai huynh đệ. Giờ phút này nhìn xem ánh mắt của đối phương bên trong, xuất hiện rất nhiều địch ý. Bởi vì lần này, nhất định là sinh tử vật lộn. Hạ Thành cùng Thu Thành hai vị kia cũng đứng dậy. Bốn người không ai phục ai. Tóm lại là muốn phân ra thắng bại. Ai cũng không nguyện ý động thủ trước. Nhưng là thời gian lại không dung dạng này rông dài. Cuối cùng, vẫn là Lãnh Lập Nhân suy nghĩ cái biện pháp. Đó chính là bốn người cùng tiến lên. Sống mái với nhau. Biện pháp này cũng phù hợp bốn người yêu cầu. Lập tức, trong đám người trống ra sân bãi. Thành giao thủ so tài chiến trường. Các loại hoa mỹ kỹ pháp không ngừng hiện ra bốn người ngược lại là tranh đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm. Ly. Ngay tại bốn người đánh khó phân thắng bại thời điểm, trong đám người một cái mười phần thô cuồng thanh âm vang lên. Các ngươi còn tự nhận là rất công bằng có phải hay không? Cứ như vậy trình độ, còn không biết xấu hổ trước mặt người khác so tài. Các ngươi Lãnh gia chính là bá đạo như vậy sao? Lúc đầu an tĩnh đám người, đột nhiên phát ra như thế một cái mười phần thanh âm không hài hòa. Lãnh Lập Nhân lập tức nhíu mày. Trong lòng lên lửa giận, là ai, không cần giấu đầu giấu não, đứng ra nói chuyện, lại nói, quyết định này là tất cả mọi người đều đồng ý. Một đạo cự đại uy áp, để đang ở giao thủ bốn người lập tức cảm nhận được toàn thân không được tự nhiên. Bị ép đình chỉ so tài, trong lòng là mười phần nghĩ mà sợ, nếu như người này nếu là mang theo địch ý nghĩ muốn gây bất lợi cho bọn họ. Bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bốn người này ngoan ngoãn lui qua một bên. Hồng hộc mặc khí thô. Cùng lúc đó, trong đám người, gạt ra ba cái không giống nhau thiếu niên. Một người là toàn thân trên dưới đều là màu đen. Quần áo màu đen, trên đầu mang, cũng là màu đen mũ rộng vành. Thấy không rõ hình dạng, cho người cảm giác, chính là một người thiếu niên rất bình thường. Nhưng là bên cạnh hắn hai vị, liền khác nhau rất lớn. Một cái là toàn thân trên dưới đều là tử sắc, liền ngay cả tóc đều là tử sắc. Trên đầu cũng mang theo mũ rộng vành, nhưng là mũ rộng vành bị đỡ lấy hai cái sừng. Cảm giác rất là quái dị. Một cái khác là một thân màu xanh, dáng người dị thường cao lớn. Yêu thú, yên tĩnh trong đám người lập tức nhao nhao phát ra kinh hô. Lần này sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu, Xích Hà cung cung chủ Trần Nam đã nói rồi, có yêu thú tới tham gia. Hơn nữa lúc ấy lúc giới thiệu, mọi người cũng đều chú ý tới cái này ba cái yêu thú. Một cái gọi Hắc Đại, một cái gọi Tử Hai, một cái gọi Thanh Ba. Rất hiển nhiên là cũng không muốn bại lộ thân phận ba người. Nguyên lai là các ngươi. Lãnh Lập Nhân sắc mặt có chút khó coi. Cứ việc cái này ba con yêu thú tu vi tại sơ tâm tứ trọng cùng sơ tâm ngũ trọng dáng vẻ. Nhưng là phát ra khí thế. Để hắn cái này sơ tâm lục trọng người tu luyện cũng là có chút áp lực. Dù sao yêu thú so với người. Vô cùng cường hãn. Làm sao vậy? Chỉ có các ngươi muốn đi vào Liên Mỹ Điện sao? Chúng ta cũng muốn vào xem một chút. Đứng ở chính giữa cái kia Hắc Đại lạnh lùng nói. Lãnh Lập Nhân lập tức trong lòng có chút căng lên, liền nói ra, đã Trần cung chủ đều nguyện ý các ngươi tới tham gia Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Như vậy cuối cùng này danh ngạch, liền tặng cho các ngươi tốt. Thế nhưng là, để Lãnh Lập Nhân thật mất mặt chính là, vị này Hắc Đại căn bản không vung hắn một bộ này. Ngay cả không thèm để ý, thẳng đi hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tự nhận là trừ Dạ Đồng. Hắn cùng yêu thú thật không có cái gì vãng lai. Căn bản không biết. Cho nên, Tại Hắc Đại đi đến trước mặt thời điểm, vẫn là đề cao đề phòng. Thế nhưng là cái này Hắc Đại cách còn có 10 bước khoảng cách thời điểm. Liền dừng bước, ôm quyền hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ. 10 phần quy củ tôn kính. Tại hạ 10 phần bội phục Đông Phương Mặc huynh đệ bản sự. Lại có thể tìm tới trong truyền thuyết Liên Mỹ Điện. Sau lưng cái khác hai cái yêu thú cũng là theo chân thi lễ. Trong miệng nói bội phục loại hình. Đông Phương Mặc trong lòng ngược lại là cảm thấy. Yêu thú này ngược lại sảng khoái rất. Vội vàng đi lên trước hai bước hoàn lễ. Trùng hợp, chỉ bất quá gặp may mắn mà thôi. Nói đến cũng là 10 phần điệu thấp. Cái này Hắc Đại cũng không già mồm. Hướng về phía Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Người thật sự là khiêm tốn a. So với cái kia Hằng có thể mạnh hơn nhiều. Chúng ta liền bội phục người như ngươi. Đang khi nói chuyện, còn hướng về phía Lãnh Lập Nhân nhìn lướt qua. Làm cho Lãnh Lập Nhân cùng với mất mặt. Lãnh gia người cũng bất quá là trợn mắt nhìn. Lúc đầu tới tay danh ngạch. Thoáng một cái. Nhất định là không đùa. Thế nhưng là, để bọn hắn càng thêm ngoài ý muốn chính là, cái này Hắc Đại vậy mà đứng ở trung ương, đối mặt lấy Lãnh Lập Nhân, đối chọi gay gắt cùng Lãnh Lập Nhân hát lên tương phản. Ta nói chư vị, các ngươi cảm thấy vừa rồi danh ngạch phân phối rất công bằng sao? Nếu là chiếu ta nói, các ngươi loại này phương pháp phân phối, thật sự là muốn bao nhiêu không muốn mặt không có nhiều muốn mặt. Một câu, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi há to miệng. Trên Trung Châu Đại Lục, cùng tuổi người, vẫn chưa có người nào dám ở Lãnh Lập Nhân trước mặt nói lời như vậy đâu. Lãnh Lập Nhân cũng là trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Nếu là đặt ở bình thường, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Nhưng là bây giờ, vẫn là tiến vào Liên Mỹ điện trọng yếu nhất. Cho nên đem đã đội lên trán lửa giận ngạnh sinh sinh ép xuống. Nếu là theo lời ngươi nói đâu. Cái này Hắc Đại cười hắc hắc. Lãnh Lập Nhân, ngươi ngược lại là cái khéo léo người a. Thống khoái như vậy, lúc đầu đè xuống lửa giận, bị một câu nói kia lại chọn đi lên. Lãnh Lập Nhân nắm chặt song quyền, nhưng là vẫn nhẫn xuống dưới. Cắn thật chặt răng cấm, một câu không nói. Cái này đen tốt đẹp giống 10 phần có thể nhìn thấu cái này Lãnh Lập Nhân tình huống. Mà lại tuyệt đối là cố ý. Hắn cũng không nói chính đề. Tiếp tục hướng về phía Lãnh Lập Nhân nói ra. Kỳ thật, người rất cao minh, nhẫn nhất thời chi khí. Có thể tiến vào Liên Mỹ Điện. Kỳ thật cái này mua bán có lời a. Nói xong những này, cái này đen đại tài không tiếp tục để ý đã tức giận đến nhanh mắt trợn trắng Lãnh Lập Nhân. Hướng về phía chỗ có người nói ra. Chẳng lẽ các ngươi không có mắt a? Nếu như không có Đông Phương Mặc huynh đệ cùng đới ngữ nhu tiểu thư tìm tới cái này Liên Mỹ Điện. Các ngươi sao có thể từng cái vọt còn nhanh hơn thỏ chạy đến nơi đây? Chỉ sợ các ngươi đời này cũng không biết Liên Mỹ Điện là cái dạng gì a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.